123 tạm biệt hạnh phúc, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài câu đối thoại nhàm chán lại làm cô cười đến híp mắt. Cô phát hiện thật ra thì tán dóc cũng không hoàn toàn chỉ là lãng phí thời gian, đôi khi nó cũng rất có lợi cho thể xác và tinh thần. Lệ Bình thu hồi nụ cười, hỏi nghiêm túc, em không thấy để Tiểu Ký ở nhà một mình không tốt lắm sao? Em biết chứ, nhưng con bé không chịu đến trường. Em nghe Tiểu Lục nói trước kia Tiểu Ký từng đến trường cho người khuyết tật nhưng ở trong trường vẫn bị bạn học bắt nạt, thầy cô cũng đối xử không tốt với em ấy. Thế là nó trốn về khóc vài ngày, đánh chết cũng không chịu trở lại học. Sao không giúp nó tìm trường khác? Em có nghĩ đến chuyện đó nhưng về sau lại cảm thấy so với việc vội vã bắt nó học bài thì chẳng bằng làm cho em ấy có cảm giác an tâm trước đã. Anh tin em có thể dạy dỗ được con bé, nếu làm cha anh sẽ làm ông bố nghiêm khắc như cha mình vậy. Em biết con bé không ngốc, mấy ngày nay em đang tìm người giúp việc ở nhà làm bạn với em ấy. Sau một thời gian, em sẽ tìm gia sư kèm con bé. Cần anh giúp không? Tốt thôi, nếu anh có người quen. Anh khoanh tay, dùng ngón tay xoa xoa cằm. Ngoài việc tìm gia sư ra, có lẽ nên tìm thêm giáo sư âm nhạc, hai người cùng nói rồi nhìn nhau cười. Em cũng thấy con bé có thiên phú âm nhạc, còn có khả năng sáng tác nữa. Lại nhìn nhau, lại cười, bọn họ rất ăn ý, đến lúc Tiểu Ký thành nhạc sĩ thì em nên mời anh một bữa. Vì sao, em bỏ tiền mời thầy, Tiểu Ký cố gắng học tập còn anh có làm gì đâu. Cô nhăn mặt, vì anh cũng có ý kiến mời thầy dạy nhạc giống em, được không? Gật đầu, cô nói, được, vào đi, tối hôm qua em nướng bánh dâu tây, anh vào chậm là sẽ bị Tiểu Ký Tiểu Lục ăn sạch đó. Tiểu Lục nói Tiểu Ký là con sâu bánh ngọt, là động vật đơn bào lấy bánh ngọt làm món chính. Động vật đơn bào là chỉ việc Tiểu Ký không chịu suy nghĩ. Hai đứa thường cãi lộn vì những lời này. Tiểu Ký cãi thua liền bĩu môi bảo, mẹ nói, không được để người khác nói Tiểu Ký ngu ngốc. Mỗi lần Tiểu Ký nói vậy, Tiểu Lục liền xin lỗi ngay. Lần nào cũng như lần nào, hiệu quả cực kỳ. Tiểu Yêu vào nhà, Lệ Bình giao chỗ lê cho cô rồi đi theo vào nhà. Buổi tối hôm nay, anh ăn đến khó mà đi nổi rồi mới rời căn nhà gỗ này. Buổi tối qua đi anh trở thành khách quen của căn nhà nhỏ. Buổi tối hôm đó, anh phá vỡ sự khách khí xa lạ của Tiểu Yêu. Cũng buổi tối ấy, tiếp theo Tiểu Ký Tiểu Lục thì anh và Tiểu Yêu chính thức trở thành bạn bè. Em, món ăn Tiểu Yêu làm khá ngon, bánh ngọt của cô lại càng rất ngon lành. Rốt cục anh hiểu được hai đứa nhỏ gầy còm Tiểu Ký Tiểu Lục làm thế nào mà lại có thân hình xinh xắn mũm mĩm. Nhưng còn tiếp tục như vậy thì cũng không phải là chuyện tốt. Anh dự tính sẽ đưa ra đề nghị tốt theo góc độ thầy thuốc. Lệ Bình thích bầu không khí nhà bọn họ cho nên từ ngày đó đến bây giờ, chẳng qua ngắn ngủn 14 ngày anh đã đến thăm căn phòng nhỏ ấm áp đến 6 lần. Đến lần thứ hai khi anh ấn chuông điện chưa vào cửa thì vừa khéo đụng phải Tiểu Yêu muốn dẫn hai đứa bé đi xem phim. Vì thế hai người lớn hai trẻ con, bọn họ đi ăn một bữa MC Donald chẳng có gì đặc sắc. Xem xong phim, lại cùng ăn khuya đến khi cả bốn người đều cảm thấy no. Tối hôm đó, khi Tiểu Yêu mở cửa thì anh thấy chiếc chìa khóa vòng trên tay. Đó là một cô gái múa ba lê làm bằng đồng. Anh giống như bị điện giật đứng thẳng bất động, rốt cuộc không thể cử động. Điểm giống nhau thứ hai. Nào có chuyện trùng hợp như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây cẩm lai, chìa khóa vòng bằng đồng, khuôn mặt giống nhau. Sự nghi ngờ dưới đáy lòng giống như gợn sóng đang từng bước lan xa. Anh bắt đầu suy nghĩ các loại tình huống, khả năng, không có khả năng. Sau khi rời đi cô gặp tai nạn xe cộ, cái đùi phải kia là bằng chứng tốt nhất tai nạn xe cộ làm cho cô quên cha, quên quá khứ, cũng quên Chu Lệ Bình. Sau đó cô nhớ lại nhưng đã mất đi một chân, để tránh đau khổ quá mức cô nhờ đại sư thôi miên xóa đi quá khứ của cô. Một lần nữa bắt đầu cuộc sống mới, cô nhớ anh nhưng không muốn nhận anh, cô không muốn trở về làm Phương Hữu Huyên, thầm nghĩ làm Cố Tiểu Yêu suốt chặng đời còn lại. Nhưng nếu vậy vì sao cô còn nhớ tật xấu của anh? Sự nghi hoặc thúc đẩy anh tìm người hỗ trợ điều tra Cố Tiểu Yêu, mà người anh tìm cũng rất có tài, mới ngắn ngủn vài ngày đã mang đến tin tức anh muốn biết. Lệ Bình cúi đầu, lần thứ hai đọc tư liệu trong tay, nỗi chua xót đang gặm nhấm từng khúc ruột gan. Người ngồi đối diện bàn làm việc đợi một lúc mới mở miệng nói chuyện. Tên chủ hộ của địa chỉ anh cho là Phương Hữu Huyên mà không phải Cố Tiểu Yêu. Tư liệu về tiểu thư Cố Tiểu Yêu trong gói to bên tay phải anh. Anh ta gõ gõ cái túi giấy dai khổ A4, Lệ Bình rút sấp hồ sơ, mở ra rồi xem kỹ. Cố Tiểu Yêu, trong hồ sơ cô còn rất trẻ áng chừng 17, 18 tuổi. Đôi mắt nho nhỏ hơi xếch lên, làn da thực trắng, ở trên mũi có mấy đốm tàn nhang nhỏ, nét đẹp rất cổ điển. 5 năm trước tiểu thư Cố Tiểu Ưu mắc bệnh máu trắng phải nằm viện, mà tiểu thư Phương Hữu Huyên lại bị ung thư phải cưa đi cẳng chân phải. Các cô nằm chung một phòng bệnh, cha mẹ Cố Tiểu Ưu là tín đồ Cơ Đốc giáo sùng đạo, họ cởi mở lạc quan kiên cường, tin tưởng Thượng Đế sắp sửa đón con gái đến bên người. Họ không sợ cái chết và tin rằng hết thảy đều do Thượng Đế an bài. Bọn họ thường hát thánh ca trong phòng bệnh truyền niềm vui cho Phương Hữu Huyên. Người đàn ông kể lại những chuyện mình nghe được. Hữu Huyên không có lừa gạt anh, cô bị ung thư xương sắp phải chết, cô mua một ngôi nhà quyết tâm rời khỏi Phương gia để vơi bớt cừu hận. Quả thật cô vẫn yêu anh sâu đậm, không phải hư tình giả ý, cô khẳng định đã tức giận lại sợ hãi, giận ông trời ban cho cô vận mệnh xấu như vậy, sợ hãi cuối cùng lại phải giống mẹ đi vào điểm cuối cuộc đời mà chỉ có một mình. Cho nên cô mới có thể không đắn đo nói với Hữu Đình những lời này để trút đi cơn hận bùng nổ trong ngực. Cô sợ hãi như vậy, phẫn nộ như vậy, nhưng anh lại không hề ủng hộ cô, ngược lại còn đẩy cô ra xa. Chu Lệ Bình, mày thật tàn nhẫn. Sự cố chấp của anh đã đóng sập cánh cửa giữa hai người, dễ dàng đạp đổ 3 cơ hội mà cô cho anh, làm cho sau đó nỗi hối hận hàng đêm gõ cửa. 5 năm, một đoạn thời gian thật dài. Anh dùng thời gian 5 năm không ngừng hối hận, mà cô lại lương thiện dùng 5 năm này để biến chính mình thành một cô gái đầy sức sống. Vận mệnh trêu ngươi, nếu được thêm một cơ hội nữa thì anh có còn cắt đứt tình yêu giữa hai người. Theo y tá Triệu, người từng chăm sóc cho Phương Hữu Huyên nói, Phương Hữu Huyên vốn đã mất đi tin tưởng đối với cuộc đời, bởi vì Cố Tiểu Ưu và cha mẹ cô ấy khuyên bảo mà chậm rãi mở lòng đón nhận Thượng Đế cũng tiếp nhận thử thách mà Thượng Đế ban cho cô. Nửa năm sau, Cố Tiểu Ưu qua đời, Phương Hữu Huyên chữa trị ung thư thành công, cô mua căn nhà cạnh nhà cha mẹ Cố Tiểu Ưu ở, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dần dần, Phương Hữu Huyên chậm rãi tự đi ra thế giới khép chặt của bản thân, bắt đầu học vẽ tranh. 2 năm gần đây, cô đã mở 2 cuộc triển lãm tranh và đều được khen ngợi. Tôi đã biết, cảm ơn anh. Trong hồ sơ tiểu thư Phương Hữu Huyên có kèm theo các chi tiết cuộc sống cùng ảnh chụp của cô ấy trong khoảng thời gian này, bao gồm 2 chị em Tiểu Ký, Tiểu Lục mà cô nhận nuôi. Nếu anh Chu còn vấn đề gì khác thì xin cứ liên lạc với tôi. Tôi sẽ, vậy thì xin chào. Anh ta đứng dậy, cảm ơn anh. Lệ Bình đứng dậy, tiễn anh ta đến cửa rồi nói lời cảm tạ. Sau khi đóng cửa, anh suy sụp tựa vào cửa, lặng lặng nhìn bức tường trắng tinh, những hình ảnh trong quá khứ tua nhanh qua đầu. Khi đó, vì sao anh lại tức giận như vậy, tức giận đến nỗi coi sự giải thích của Hữu Huyên trở thành lấy cớ, tức giận đến rốt cuộc nghe không lọt nửa phần giải thích của cô. Ngoại trừ nỗi oán hận Hữu Huyên trường kỳ biểu hiện ra ngoài, bằng chứng sai lầm về bề ngoài của sự thật thì còn có nguyên nhân nào khác không? Bởi vì quá yêu, không chấp nhận được nửa phần tì vết. Bởi vì sợ hãi cô trả giá không bằng chính mình, bởi vì lo lắng từ đầu tới đuôi chỉ do anh tình nguyện đơn phương yêu, mà cô thì vô tâm. Hay sợ hãi sự chân thành chỉ nhận được sự giả dối. Đúng vậy, khi đó anh cố gắng để cô tiếp nhận mình, anh nghĩ đủ mọi biện pháp theo đuổi, chỉ cần cô lạnh lùng khẽ gật đầu một cái cũng khiến anh mừng rỡ như điên. Anh làm cho tình yêu giống dòng nước chảy nhỏ giọt, từng chút tấn công trái tim của cô. Cho đến khi cô mở miệng nói yêu thì anh cảm thấy chính mình giành được thắng lợi cuối cùng. Anh đắc ý như vậy, lấy làm may mắn chính mình rốt cục có được trái tim của cô. Anh kiêu ngạo như thể chính mình vạch kế hoạch 10 năm, nhưng không đầy 10 năm liền thấy thành tích. Cho đến khi dì Tĩnh Phân tìm tới anh, nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ thì bề ngoài anh thản nhiên, nhưng nội tâm lại nổi sóng lớn mãnh liệt. Trên thực tế, sự không tín nhiệm giống như hạt giống vừa mới gieo đã nảy mầm ở đáy lòng anh. Cho dù Hữu Huyên không có nói nhưng lời kia với Hữu Đình thì bọn họ vẫn sẽ tranh chấp hoài nghi. Mà với sự kiêu ngạo của Hữu Huyên, sự cố chấp của anh thì sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào kết cục chia tay. Năm ấy đối với tình yêu anh cực kỳ thiếu tự tin. Mà năm ấy trong lòng Hữu Huyên có rất nhiều hận ý, không phải lỗi của ai mà là anh không tự tin quá để ý hoàn mỹ mà tạo nên 5 năm đau khổ. Còn cho rằng tình yêu của mình là một miếng đậu hủ chưng không nát, đập không dẹt, nướng không nổ bôm bốp. Sai, tình yêu của anh là miếng đậu hủ tinh xảo hoa mỹ nhưng vừa chạm vào liền vỡ, không chịu nổi khổ luyện thiêu đốt, không trông nom kỹ sẽ tan. Anh càng hận chính mình hơn khi cho rằng căn bệnh của Hữu Huyên là mưu mẹo, để cướp anh khỏi tay Hữu Đình. Trong cổ họng anh thấy chua cay, anh nhớ tới dáng người cúi xuống cầu xin của Hữu Huyên kiêu ngạo. Cô nói rất sợ hãi, hy vọng anh làm bạn để vượt qua ốm đau gian nan. Còn phản ứng của anh lại là lấy tin tức đính hôn để công kích cô. Anh nhớ tới cô buồn bã cười nói, em sẽ không khóc chúc phúc anh mà sẽ cười chúc anh hạnh phúc. Khi đó, cô cố gắng đứng thẳng lưng, giả bộ chính mình không bị tổn thương. Bóng dáng cô độc ấy, đứng lặng một mình dưới ánh trăng. anh đối với cô như vậy đấy. Nếu trái tim thực sự vỡ được thì tim anh đã tan thành ngàn vạn mảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều đó khiến anh không có cả cơ hội dùng kim châm may lại những mảnh vỡ nữa kìa. Anh là thằng đàn ông đáng chết vạn lần. Nga, cái này Vân dặm muối vô. Lệ Bình trở lại cạnh bàn cầm sấp hồ sơ xem kỹ thêm lần nữa. Ảnh của Tiểu Yêu đều là những bức ảnh trong cuộc sống hàng ngày dùng máy ảnh tầm xa chụp. Trên tấm ảnh cô là một cô gái thích cười, lúc nào cũng cười. Lên lớp cười, đi đường cười, khi nói chuyện với bạn bè cười, ánh mắt cô cười đến như đang tỏa sáng. Ai có thể nghĩ rằng cô gái thích cười này lại là Phương Hữu Huyên đầy thù hận năm đó. Tầm mắt của anh đi xuống nhìn vào chân giả của cô mà trong lòng hỗn loạn. Một diễn viên múa giỏi mà mất đi một chân, cô đã làm thế nào để vượt qua? Những lúc sợ hãi, những khi đau khổ thì cô dựa vào đâu để chống đỡ? Anh càng hận chính mình, trong thời điểm cô cần mình nhất thì anh lựa chọn đi vắng. Cô chẳng những định kỳ quyên tiền cho cô nhi viên Vân Đồng ở gần đó, mà vì cô am hiểu cách làm bánh ngọt nên thường xuyên đem những cái bánh ngọt ngon lành do chính mình nướng đưa đến cô nhi viện. Giáo viên ở viện trẻ mồ côi có nói, tiểu thư Tiểu Yêu nói rằng trước kia cô cảm thấy bánh ngọt là cái thứ giả dối nhất trên thế giới, là dùng một lượng lớn bơ cùng lớp vỏ đường để tạo ra biểu hiện ngọt ngào giả dối. Nhưng về sau có người đã vì cô mà chọn một chiếc bánh ngọt sinh nhật phủ kín bơ. Cô nhìn vào đáy mắt anh, miệng cắn miếng bánh ngọt mà trong miệng đầy vị ngọt, trong mắt trong lòng cũng tràn đầy ngọt ngào. Vào lúc đó, cô đã nếm được vị ngọt của hạnh phúc. Sau này, sau khi cô khỏi bệnh thì bắt đầu học nướng để làm bánh bích quy, làm kẹo cũng như làm bánh ngọt. Cô nói, tuy rằng người kia đã rời khỏi thế giới của cô, nhưng cô muốn vĩnh viễn nhớ lại giây phút đó, cảm giác hạnh phúc đó. Những câu này làm cho ánh mắt anh, đáy lòng anh cũng nếm trải một vị ngọt ngào. Trong tay anh không có bánh ngọt có thể ăn, cũng không học được cách nướng, nhưng trước sau anh không quên những khoảnh khắc đó, thời gian hạnh phúc của bọn họ. Hít một hơi thật sâu, Lệ Bình đưa ra quyết định đối với chính mình. Đưa cô trở về, nếu năm ấy anh có thể sử dụng cách mưa dầm thấm lâu, làm cho tình yêu ngấm dần vào trong lòng Hữu Huyên. Như vậy hiện tại, anh có thể lại lần nữa làm cô yêu mình, bởi vì cô chưa bỏ qua. Giây phút đó, cảm giác hạnh phúc đó. Đúng vậy, anh có thể. 30 tuổi anh không còn sợ hãi chính mình trả giá rất nhiều mà lại không thu được đền đáp ngang nhau. Anh hiểu được khắp thế giới tràn ngập tì vết, hoàn mỹ chỉ là một từ khoa trương, nói lên sự hào nhoáng không thật. Anh lý giải cho dù chỉ là diễn trò, diễn lâu cũng sẽ trở thành sự thật. Anh lại không muốn bởi vì mình sợ hãi mà mất đi cô gái ấy, tình yêu ấy. Lệ Bình cầm điện thoại lên rồi bấm một dãy số, đã tìm được gia sư dạy kèm cho Tiểu Ký, mấy ngày trước anh còn báo cho Tiểu Yêu. Tiểu Yêu đồng ý cho anh ta đến dạy thử, còn mời anh ta ở lại một ngày. Bình thường, chỉ cần giới thiệu hai bên là được, nhưng anh là người có tính cẩn thận và đầy trách nhiệm cho nên. Vâng, là anh, Chu Lệ Bình. Gia sư đến chưa? Còn trong phòng học à? Không có gì, tại hôm nay vừa khéo không phải trực nên anh muốn đến xem thử. Luôn tiện giải thích thêm cho gia sư tình hình của Tiểu Ký. Không phiền, không phiền chút nào. Đúng rồi, trong tủ lạnh em còn bánh ngọt không? Đang nướng, thật tốt quá, nếu thiếu gì thì tiện đường anh mua giúp cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thành vấn đề, nửa tiếng sau anh đến. Cứ như vậy, không có gì nữa đâu, được, lát nữa gặp lại. Lệ Bình cởi áo bào trắng, thay áo khoác đi đường khác. Nhớ tới món bánh pudding của Tiểu Yêu mà tâm tình anh khoái trá khẽ hát đi ra khỏi văn phòng với vẻ mặt hớn hở, trên dưới toàn thân đều đầy vẻ hòa nhã. Cho dù là ai đi qua bên người thì anh đều hào phóng tặng một nụ cười. Bác sĩ Chu đang vui à? Bác sĩ Lâm chạy vài bước đuổi theo Lệ Bình. Bác sĩ Trương đi ở bên cạnh cũng chậm bước lại để sóng vai đồng hành cùng bọn họ. Đúng vậy, đang vui. Anh không chút nghĩ ngợi liền gật đầu. Có việc gì vui, nói thử xem nào. Bác sĩ Lâm hỏi, có phải đang yêu không? Lệ Bình vừa mới gật đầu định nói. Không sai, tôi chuẩn bị bắt đầu một tình yêu mới. Nhưng bác sĩ Trương giành nói trước. Đừng nói lung tung, bác sĩ Chu đã kết hôn. Hai người lại là bạn thanh mai trúc mã nữa. Thiếu chút nữa thì Lệ Bình đã quên Hữu Đình. Đúng vậy, anh lại quên mình là người đã có vợ. Tháng thứ hai sau khi Hữu Huyên đi thì anh đính hôn với Hữu Đình. Trước khi đính hôn, anh thề son sắt nói tình yêu tự lựa chọn quá vất vả, anh tình nguyện lựa chọn tình yêu được sắp sẵn, anh nói không muốn lại làm tổn thương Hữu Đình, không thể cứ để cô ấy bị tổn thương vì yêu mình. Anh nói so với tình yêu thì trách nhiệm quan trọng hơn, người như anh thích hợp với trách nhiệm, không thích hợp sự lãng mạn. Anh dùng một đống lý do để thuyết phục chính mình nhưng khi hôn lễ qua đi. Anh lại vẫn không bước qua được cửa ải của chính mình. Anh thoái thác trốn tránh, trước sau không muốn nhìn thẳng vào mối quan hệ mới của chính mình cùng Hữu Đình. Điều này làm cho Hữu Đình vô cùng đau lòng, cô không ăn không uống, tự nhốt ở trong phòng cũng không chịu gặp ai. Dưới tình huống như vậy, anh đành phải thử lựa lời nói rõ ràng cùng Hữu Đình. Nói cho Hữu Đình rằng trước sau anh chỉ coi cô như em gái, loại hôn nhân này sẽ không được trọn vẹn. Cô khóc trả lời, chọn không trọn vẹn cũng phải thử qua mới biết được, anh chưa thử thì không thể kết luận trước như vậy. Lệ Bình không ngừng thuyết phục cô, đến cuối cùng Hữu Đình dứt khoát không trả lời. Anh cho rằng rốt cục mình đã thuyết phục được cô, không nghĩ tới đêm đó Hữu Đình uống thuốc tự sát. Bởi vì phát hiện quá muộn mà thiếu chút nữa Hữu Đình bỏ mạng. Dưới tình huống như thế, ngoại trừ đồng ý kết hôn thì anh không còn phương pháp nào khác. Hôn lễ được tổ chức rất trang trọng, bạn bè của cha, đồng nghiệp trong bệnh viện đều nhận lời mời đến dự. Tiệc mở trăm bàn, những người biết chuyện này rất nhiều. Đêm tân hôn, anh vẫn ở một mình. Đêm hôm đó, trong đầu anh nghĩ đi ngẫm lại không phải là về cô vợ mới cưới của mình mà là về Hữu Huyên vừa bỏ đi đã không hề có tin tức. Anh hối hận, rất hối hận. Anh đi tìm giáo sư Giang mới biết được giáo sư Giang đã tìm Hữu Huyên, cô không đi học nữa. Chú Phương cũng hỏi thử các vũ đoàn lớn nhỏ ở Đài Loan, không có ai tên là Phương Hữu Huyên. Chú Phương có tìm luật sư Lô từng giúp Hữu Huyên quản lý tài sản nhưng ông cũng không nói gì, chỉ bảo Hữu Huyên sống rất khá, xin mọi người không cần lo lắng. Nhưng, làm sao có thể không lo lắng? Bọn họ không ngừng đến quấy rầy vị luật sư, hy vọng moi từ miệng ông ta nơi Hữu Huyên ở, không được vài ngày thì ông chuyển nhà, đổi điện thoại. Sau Hữu Huyên, luật sư Lô cũng mất tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú Phương nói Hữu Huyên là đứa nhỏ không biết thua, chắc chắn cô sẽ phát triển trên sân khấu múa ở nước ngoài. Ông nói có luật sư Lô chăm sóc Hữu Huyên sẽ không gặp chuyện gì. Cho dù chú Phương khăng khăng nói thế nhưng anh vẫn không tin. Theo lời luật sư Lô thì cô đang sống rất khá nhưng ngay từ đầu thì anh đã không tin những lời này. Làm sao cô có thể sống rất khá? Anh không quên được vẻ mất mát đau thương trên mặt, ánh mắt tức giận của cô, dáng lưng kiêu ngạo lúc cô rời đi. Không ai sống rất khá lại như vậy cả. Lệ Bình không từ bỏ việc tìm kiếm cô, anh dùng mọi thứ mình có cùng với phương pháp có thể sử dụng được. Nhưng không biết Đài Loan quá lớn hay là duyên phận của họ đã lỡ mất, trước sau không có tung tích của cô. Anh cùng Hữu Đình không trở thành vợ chồng thực, anh không muốn đâm lao phải theo lao, hy vọng mình còn cơ hội thay đổi quyết định sai lầm, nhưng Hữu Đình nói, gió sẽ không luôn thổi ở một chỗ, anh và Hữu Huyên đã kết thúc. Anh hiểu ý cô, gió sẽ không luôn thổi ở một chỗ. Anh nguyện ý kiên nhẫn chờ đợi Hữu Đình chán ngấy, chán kiểu vợ chồng hờ, chờ mong gió xuân của cô thổi vào gã đàn ông nào đó tốt hơn mình. Cứ như vậy, bọn họ kéo dài. Anh, Hữu Huyên cùng Hữu Đình. Làm sao vậy, chúng ta vừa nói đến bà chị thì sắc mặt bác sĩ Chu liền thay đổi. Không lẽ bác sĩ Chu định ngoại tình à, bác sĩ Lâm cố ý cười to. Lệ Bình lắc đầu, không phải ngoại tình, Hữu Huyên là người duy nhất anh nhận. Không có việc gì, chỉ là đột nhiên tôi nghĩ có chuyện quên làm. Tôi đi trước, bye bye. Bác sĩ Lâm trừng mắt nhìn bước chân đột nhiên nhanh hơn của anh mà thì thào tự nói. Không thể nào, tôi chỉ nói giỡn thôi mà. Không đâu, đồng nghiệp nhiều năm như vậy mà anh còn không hiểu biết bác sĩ Chu. Loại người như anh ấy chỉ kém không gọi Khổng Tử làm cha, quan điểm đạo đức của anh ấy so với chúng ta đều mạnh hơn nhiều lắm. Cái khác tôi không dám nói, riêng chuyện phản bội vợ thì anh ấy tuyệt đối sẽ không làm. Nói xong, bác sĩ Trương vỗ vỗ vai của anh ta rồi nhanh chóng rời đi. Cách Trương.